Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, tiến vào cổ di tích, cự đại giao long thân thể bị chặt đứt ngang, máu nhất thời như suối tuôn ra một loại nhuộm đỏ chung quanh. Chạy mau, là bọn họ đỉnh đầu trong, bay ra 7 con lớn bằng cánh tay tiểu hình giao long. Này là bọn họ nguyên thần, ở trước mặt ta, ai có thể đi được rồi. Phong Thần Tháp, Trấn Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, theo kia mi tâm bên trong, một tòa tiểu tháp bay ra, đáy tháp hung hăng khẽ hấp, khổng lồ thần thức lực giống như gió lốc một loại, kéo ra ở 7 đạo nguyên thần, đưa bọn họ hút đi vào, luyện hóa này 7 đạo nguyên thần sau, Phong Thần Tháp là có thể nâng cao một bước. Ninh Giang thu hồi tâm tư, nhìn về phía Cố Hoa Ảnh bên kia, Cố Hoa Ảnh chiến đấu vào thời khắc này cũng hạ màn, chỉ thấy 7 con giao long, toàn bộ cũng bị từng cây mọc đầy gai nhọn roi mây trói buộc chặt. Ở nơi này những roi mây trên, mọc đầy tiên hoa, những thứ này hoa nhìn như mỹ lệ, kỳ thực nguy hiểm vô cùng, bởi vì chúng đâm vào những thứ này giao long trong cơ thể. Hung hăng hấp thu đối phương máu, mấy hơi thở sau, 7 con giao long, thế nhưng toàn bộ biến thành thây khô. Ngay cả nguyên thần cũng không có chạy trốn này nhất kiếp. Có thể danh liệt tiềm long bảng, quả nhiên là có phi phàm thủ đoạn. Ninh Giang ánh mắt híp lại. Xem ra vậy thì ngươi so với ta hơn mau một điểm mà ni. Cố Hoa Ảnh nhìn. Ninh Giang trước nàng một bước kết thúc chiến đấu. Đi thôi, chúng ta đi vào, Ninh Giang đạo. Kết thúc chiến đấu sau, hai người xuống chút nữa xâm nhập trăm trượng trái phải. Đến lúc này, khổng lồ thủy áp tác dụng tại quanh thân trên dưới, khiến cho thân thể tốc độ không bằng mặt đất một phần trăm ni đến. Chính là trong chỗ này, Cố Hoa Ảnh thanh âm truyền tới đây. Theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy hắc ám bên trong đáy biển, lóe ra nhàn nhạt quang mang. Những thứ kia quang mang là từng cây cao vài chục trượng bạch ngọc cây cột. Hạt châu mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân. Chính là những thứ này đường vân tản ra lưu quang, khiến cho bốn phía hắc ám bị xua tán rất nhiều. Cẩn thận một chút, nơi này vốn là có không ít yêu thú chiếm cứ, bất quá nhìn dáng dấp đã bị giao long nhất tộc dọn dẹp sạch sẽ. Ở nơi này bạch ngọc trên quảng trường, có một chút yêu thú thi thể, trong nước biển còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hiển nhiên là giao long nhất tộc gây nên, này một điểm thật ra khiến Ninh Giang hai người bớt đi một chút phiền toái. Chúng ta đi qua đi, Cố Hoa Ảnh vung phất tay. Hai người cùng nhau tiến vào cột đá quần thể. Này cột đá quần thể phạm vi tương đối rộng lớn, một cái nhìn không thấy tới cuối. Ở cái địa phương này, quang mang mông lung, tầm mắt không ngừng bị vặn vẹo, ngay cả thần thức lực cũng bị nghiêm trọng hạn chế. Nơi này là một cái mê trận, bất quá may mắn là trận pháp này đã không trọn vẹn, nếu không muốn phải tìm được chính xác đường đi, không có dễ dàng như vậy. Cố Hoa Ảnh đạo, những thứ này bạch ngọc cột đá có rất nhiều đã đứt đoạn, tổn hại, hôm nay trận pháp uy lực, ngay cả toàn thịnh thời kỳ 1/10 cũng chưa tới. Đi theo ta, Ninh Giang khoát khoát tay, đi ở đằng trước, ngươi hiểu trận pháp. Cố Hoa Ảnh sửng sốt, vội vàng đuổi theo Ninh Giang cước bộ. Hiểu sơ một chút, Ninh Giang thản nhiên nói. Cố Hoa Ảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy Ninh Giang ở dưới loại tình huống này trước mắt làm ra vẻ. Liền cũng là gắt gao đi theo Ninh Giang. Dần dần, nàng phát hiện Ninh Giang xuyên qua ở nơi này chút ít bạch ngọc cây cột trong. Cước bộ không có bất kỳ chần chờ. Thỉnh thoảng quẹo trái, thỉnh thoảng quẹo phải, thỉnh thoảng quay một vòng lớn. Mỗi một lần thay đổi phương hướng, cũng định liệu trước, phảng phất trận pháp này ở trước mặt hắn, không có nửa điểm bí mật. Ước chừng một chén trà sau, Cố Hoa Ảnh đi theo Ninh Giang cước bộ, đi tới một mảnh không trọn vẹn cổ lão điện vũ quần thể trước. Người đối với trận pháp, cũng không chỉ là hiểu sơ a. Nhìn Ninh Giang, Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu kinh ngạc. Nàng càng phát ra cảm thấy Ninh Giang người này, cực kỳ thần bí. Cho dù là chính mình cha, muốn dễ dàng như thế phá giải trận pháp này, cũng không có đơn giản như vậy đi. Ninh Giang cười nhạt, không có nhiều lời, thân là từng truyền kỳ chí tôn. Loại này trận pháp đối với hắn mà nói bất quá là tiểu nhi khoa một dạng đơn giản. Giờ này khắc này, tại hai người trước mắt là một mảnh rộng lớn điện vũ quần thể. Này tấm điện vũ quần thể đã tương đối tàn phá, làm người ta giật mình là, nó ở vào một đạo cự đại trong vực sâu, mà ở này rộng lớn điện vũ quần thể phụ cận, có thể thấy có một quang cháo bao phủ, khiến cho chung quanh nước biển đều không thể tiến vào. Phá, Ninh Giang một kiếm bổ ra, rơi vào quang cháo trên, chỉ thấy quang cháo ngoài mặt hơi xuất hiện một chút rung động. Nhưng là cũng không có phá vỡ, trận pháp này uy lực, ít nhất có thể ngăn cản thông thiên cảnh cường giả, hẳn là có những khác cửa vào, tìm xem sao, Ninh Giang đạo. Tốt, hai người tại phụ cận một phen tìm kiếm, ước chừng một nén nhang sau, bọn họ phát hiện một cái thanh đồng môn. Bất quá ở nơi này thanh đồng môn trước mặt, có từng cái thanh đồng giáp sĩ. Trên mặt đất, có thể thấy một chút thanh đồng giáp sĩ khối vụn, hơn nữa còn có thể cảm thụ đến một chút hỗn loạn năng lượng ba động. Nhìn tới nơi này trước đó không lâu phát sinh quá chiến đấu. Hẳn là Ngao Liệt bọn họ cố hoa ảnh đào, động thủ đi, Ninh Giang một bước bước ra. Hắn biết rõ muốn đi vào phía trước cổ di tích. Những thứ này thanh đồng giáp sĩ tất nhiên là một đạo cửa ải khó. Quả nhiên, liền tại hắn tiến vào thanh đồng giáp sĩ trong phạm vi. Những thứ này thanh đồng giáp sĩ đột nhiên mở ra ánh mắt. Suy kéo, kia trong một cái thanh đồng giáp sĩ tay cầm búa lớn. Một đòn hướng Ninh Giang chạm mặt bổ tới. Ninh Giang sớm liền có đề phòng, cũng không hoảng loạn, một quyền đánh ra. Đông, hắn quyền đầu cùng búa lớn đụng vào nhau, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, thanh đồng giáp sĩ bị một quyền này của hắn chấn đắc lui về phía sau. Mà hắn cũng lung lay, có thể so với địa vũ cảnh hậu kỳ, Ninh Giang nhìn một cái. Chỉ thấy lúc này, rất nhiều thanh đồng giáp sĩ cũng thức tỉnh tới đây, chừng hơn 30 bộ, một khi lâm vào vây quanh, liền này đây bọn họ thực lực, cũng sẽ có chút phiền phức. Không nên cùng bọn họ dây dưa, nhanh chóng đột phá qua, Ninh Giang đạo. Tốt, cố hoa ảnh trả lời. Gào thét, một đạo rồng ngâm thanh tại Ninh Giang quyền trên vang dội mà lên. Hắn thúc dục lôi long quyền, lôi đình ngưng kết, hóa thành cự đại lôi long, về phía trước oanh giết quá khứ. Tại như thế bá đạo quyền lực trước mặt, thanh đồng giáp sĩ cũng ngăn cản không nổi, bị đánh thân thể bạo vỡ. Hóa thành từng khối toái phiến, mặc dù những thứ này thanh đồng giáp sĩ có thể so với địa vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng là so với võ giả, hay là muốn kém không ít, một mặt là bọn họ linh hoạt tính không đủ, về mặt khác cũng là bởi vì không có có trí tuệ. Chỉ biết cậy mạnh cứng rắn lao lên, cút ngay, cố hoa ảnh khẽ kêu, nàng xuất thủ lúc, hoa ảnh nặng nề, những đóa tiên hoa quanh thân nở rộ. Những thứ kia thanh đồng giáp sĩ công kích rơi vào đóa hoa trên. Lập tức liền bị một cỗ nhu kình cho bắn bay đi ra ngoài. Lấy nhu thắng cương, tại trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người dù sao cũng là tiềm long bảng trên thiên kiêu. Tại toàn bộ Đông Hải chỉ có mười mấy người có thể cùng bọn họ đánh đồng. Liền toàn lực xuất thủ. Xông phá những thứ này thanh đồng giáp sĩ tự nhiên không nói chơi. Mười cái hô hấp không tới, bọn họ liền vọt tới thanh đồng môn trước mặt, một bước vào thanh đồng môn phạm vi, những thứ này thanh đồng giáp sĩ tựa hồ có điều cảm ứng. Từ từ dừng lại động tác, nơi này hẳn là đủ đi vào, Ninh Giang hai tay rơi vào thanh đồng trên cửa. Hai cánh tay phát lực, thanh đồng môn phát ra trầm muộn cự đại thanh âm, bị chậm rãi mở ra. Hết chương.